Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, xem hắn có thể nói hay không nói ra một ít hữu dụng tin tức. Vô dụng nói, trực tiếp chấm dứt. Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chính là lời nói nội dung lại là làm kia dục sát quỷ cả người run rẩy lên. Hắn tin tưởng, Ngao An An không phải nói giỡn. Hắn hiện tại có thể cảm giác được Ngao An An trên người cái loại này nguy hiểm hành. Ta nói, các ngươi hỏi cái gì, ta liền hồi cái gì, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta phía trước nhưng không hại quá người nào mệnh, liền này một cái, dục sát quỷ nhịn không được nói. Dựa vào hắn biến ảo bên ngoài, câu dẫn nữ nhân kỳ thật rất dễ dàng, đầu năm nay nữ nhân đều xem nhan đâu. Hắn có thể biến thành các nàng trong lòng nhất chọn người thích hợp. Cho nên hắn nơi nào yêu cầu cái gì âm độc thủ đoạn. Lâm Nguyễn Bạch là hắn động thủ cái thứ nhất, không nghĩ tới lúc này mới vừa động thủ liền đụng phải một cái ngạnh cha. Ngươi vì cái gì lại chọn Lâm Nguyễn Bạch? Bởi vì nàng bát tự, có người cùng ta nói nàng bát tự thuần âm, nếu là cùng nàng cùng nhau song tu, nhất định có thể làm ta tu vi dâng lên. Cho nên ta mới động ý niệm, ta đã ở lệ quỷ bình cảnh thượng rất nhiều năm, nếu là lại không đột phá, rất có khả năng liền phải hồn phi phách tán, dục sát quỷ nhịn không được nói. Ngươi sống bao lâu? Ngao An An nghe được hồn phi phách tán có chút kinh ngạc. Mấy trăm năm vẫn là lệ quỷ. Tiền đồ, đao lao quỷ thần sắc tràn đầy khinh bỉ. Dục sát quỷ nghe, trên mặt có chút hạ xuống. Lại không dám phản bác cái gì. Hắn là sát quỷ, nơi nào có cái gì tu vi. Hắn lệ quỷ tu vi dựa đến cũng là thời gian trường mà thôi. May mắn ở thời gian du tẩu, nhiều nhất cũng chính là lệ quỷ cùng du hồn. Hắn đụng tới quỷ linh trở lên liền ít đi. Cũng chính là hắn hôm nay xui xẻo. Gặp gỡ này đó khó chơi mặt hàng. Kia cùng ngươi nói nàng bát tự vì âm chính là ai. Người như thế nào cùng đối phương liên hệ thượng, là một cái lão nữ quỷ, sinh thời tựa hồ có chút huyền thuật, là nàng tìm tới ta, chỉ cần ta cho nàng một ít minh tệ là được, sau đó làm ta chờ thượng 7749 thiên, dục sát quỷ chạy nhanh công đạo nói. Lão nữ quỷ, lão bà, Ngao An An thực hoài nghi ngày đó Lâm Nguyễn Bạch gặp được bà là quỷ. Lâm Nguyễn Bạch cũng nghĩ đến điểm này. Tâm lạnh một chút, nguyên lai quỷ thật sự có thể giả trang thành nhân. Hơn nữa một tia sơ hở đều không có. Quá khủng bố đi, Lâm Nguyễn Bạch cảm thấy thế giới quan của mình ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà công đạo xong dục sát quỷ thật cẩn thận mà nhìn Ngao An An nói. Ta toàn bộ đều công đạo, có thể hay không phóng ta một con ngựa, dù sao ta cũng không đã bao nhiêu năm. Ta thật sự không dám lại đánh nữ nhân này chú ý, sát quỷ bắt đầu đối với Ngao An An xin tha. Tiêu sái nhiều năm như vậy, hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy hồn phi phách tán. Muốn cho ta cái này bằng hữu không có việc gì, chỉ có chấm dứt, trên người nàng ấn ký mới có thể tiêu trừ đi. Không phải ta không nghĩ buông tha ngươi, Ngao An An sâu kín mà nói như vậy một câu. Dục sát quỷ cả người run rẩy một chút. Lập tức nói, không cần, cái này ấn ký là ta đơn phương, ta hiện tại liền có thể từ trên người nàng lấy ra, nói. Dục sát quỷ nhìn về phía Lâm Nguyễn Bạch, tiếp theo nháy mắt, một cái màu đỏ tiểu người giấy từ Lâm Nguyễn Bạch trên người ra tới bay tới Ngao An An trước mặt. Ngao An An tiếp nhận, đem tiểu người giấy quay cuồng tới rồi mặt trái, sau đó liền thấy được Lâm Nguyễn Bạch sinh thần bát tự. Nhìn này sinh thần bát tự, Ngao An An nhướng mày, sau đó hướng tới Lâm Nguyễn Bạch nhìn thoáng qua, nàng tướng mạo cùng nàng sinh thần bát tự không hợp đâu. Lại đây, Ngao An An đối với Lâm Nguyễn Bạch nói. Lâm Nguyễn Bạch đang đứng ở thân thể của mình có tiểu hồng giấy sư. Nghe được Ngao An An nói, lập tức liền tới đây, này mặt trên chính là ngươi sinh nhật sao? Ngao An An chỉ vào mặt trên bút lông tự viết đến sinh thần bát tự. Ân, Lâm Nguyễn Bạch gật gật đầu. Ngao An An nghe vậy, trực tiếp buông ra tiểu hồng giấy. rời đi Ngao An An tay thời điểm, Tiểu Hồng giấy trực tiếp liền biến thành tro tàn. Xem ở ngươi thẳng thắn tự khoan phân thượng, tha cho ngươi một mạng, chỉ là về sau ngươi chỉ sợ muốn tu thân dưỡng tính chút. Nếu là còn dám tai họa nữ nhân, ngươi có thể thử xem hậu quả, Ngao An An nói âm vừa ra. Kia dục sắc quỷ lại là hét thảm một tiếng, đôi tay bưng kín chính mình nửa người dưới đũng quần chỗ. Trên mặt đất lăn lộn lên, trong lòng cũng là khóc không ra nước mắt, hắn con cháu căn a. Hắn toàn thân nhất bảo bối đồ vật, cứ như vậy không có tác dụng. Ô ô ô, Kỷ Lam, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Bạch, ngoặc kép, này thủ đoạn, này chính là đủ đơn giản thô bạo. Bất quá làm hảo, loại này tai họa nữ nhân nam, quỷ nên như vậy đối phó. Nhìn Ngao An An đôi mắt đều tỏa sáng, chính là muốn như vậy khí phách. Mà Đao Lao quỷ nhìn một màn này, nhịn không được đem chính mình chân kẹp chặt. Nếu là đại nhân cho hắn tới như vậy vừa ra, hắn nhưng chịu không nổi. Tiểu đao, ở Đao Lao quỷ thân thể lập tức banh thẳng. Thanh âm đều so bình thường cao vài độ, đem hắn mang đi ra ngoài. Ném đi, Ngao An An phân phó xong, nhìn Đao Lao quỷ khẩn trương bộ dáng, cười cười, ta sẽ không đối ta tiểu đệ như vậy, bởi vì đối với làm sằng làm bậy, ta giống nhau đều là trực tiếp diệt. Cho nên ngươi yên tâm đi, Đao Lao quỷ, ngoặc kép, hắn yên tâm không được a. Bất quá, hắn kiên quyết sẽ không làm sằng làm bậy, đại nhân chỉ nào hắn liền đánh nào. Ngay sau đó, dẫn theo kia dục sắc quỷ liền đi ra ngoài, kia dục sắc quỷ lúc này đang đứng ở hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt trạng thái. Hắn mãn đầu óc chỉ còn lại có một ý niệm đi. Về sau hắn vô pháp thông đồng nữ nhân, chờ Đao Lao quỷ dẫn theo kia dục sắc quỷ sau khi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng không khí tức khắc có điều hòa hoãn. Mà lúc này Ngao An An, ánh mắt lại là nhìn về phía Lâm Nguyễn Bạch, người nhà ngươi có hay không giúp ngươi đi tìm cái gì thuật sĩ? Lâm Nguyễn Bạch vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, không biết ngươi còn có cái gì thân nhân ở sao? Lâm Nguyễn Bạch sắc mặt biến biến, nhà ta thân thích liền dư lại thúc thúc thầm thầm, bất quá theo chân bọn họ không thân, kia bọn họ biết ngươi sinh thần bát tự sao? Chân chính, Ngao An An tiếp tục hỏi, Lâm Nguyễn Bạch vừa nghe, trầm ngưng một lát cũng đã minh bạch Ngao An An trong lời nói ý tứ. Ngươi là nói, ta lần này sự không phải ngẫu nhiên phát sinh, tự nhiên, ngươi tướng mạo cùng ngươi bát tự không hợp. Ngươi cả người trạng thái đều không giống nhau, rất có khả năng là có người giúp ngươi che lấp này đó. Này che lấp không đi xem ngươi bát tự là nhìn không ra tới. Ta cũng chưa có thể nhìn ra tới, cho nên kia cái gọi là bà cố nội căn bản là đã biết ngươi sinh thần bát tự. Đem ngươi bán, cho nên cái này tiền đề hạ, cần thiết là có người bán ngươi sinh thần bát tự, Ngao An An kéo tơ lột kén nói. Nàng cho rằng chính mình phỏng đoán đại khái là 89 phần 10. Ta bát tự có cái gì vấn đề sao? Lâm Nguyễn Bạch nghe hiểu Ngao An An ý tứ, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Người bát tự thuần âm, âm năm âm tháng âm ngày âm khi, như vậy bát tự người từ nhỏ liền dễ dàng đâm quỷ. Lại còn có dễ dàng trêu chọc quỷ, bởi vì ngươi thể chất đối với quỷ tới nói là đại bổ chi vật. Cho nên nếu không phải có người che lấp ngươi bát tự, ngươi chỉ sợ sống không đến cái này tuổi tác, Ngao An An nói thẳng nói. Nàng nói ra nội tình làm Lâm Nguyễn Bạch nhiều một ít cảnh giác chi tâm cũng hảo. Kia hiện tại đâu, ta phải làm sao bây giờ? Có một cái đã biết có phải hay không có cái thứ hai. Về sau ta sẽ không mỗi ngày đâm quỷ đi, kia thật sự là có chút khủng bố. Ta hiện tại lòng có chút hoảng, Lâm Nguyễn Bạch ở hiểu biết lúc sau, lải nhải mà nói một đống, Kỷ Lam nghe, đều nhịn không được nhìn Lâm Nguyễn Bạch liếc mắt một cái. Sau đó chớp chớp mắt, Nguyễn Bạch đây là dọa tới rồi mới như vậy rong dài. Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra có thể lý giải, quỷ làm việc cũng có chương trình, nói chung, một chuyện một bán. Hiện tại vấn đề dục sắc quỷ vấn đề đã giải quyết. Bên này sẽ không lại có vấn đề. Dư lại chính là ngươi sinh thần bát tự. tốt nhất không cần lại tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi muốn ở nguồn cội giải quyết vấn đề này, Ngao An An đề nghị nói. Có lẽ là ta thúc thúc thầm thầm nơi đó tiết lộ đi ra ngoài. Ta ba mẹ qua đời sau, ta liền một người ra tới lang bạt, ở ta vận đỏ sau. Ta thúc thúc thầm thầm có tới tìm ta đòi tiền, chính là ta lúc trước trong nhà tiền an ủi từ bọn họ bảo quản bọn họ còn không muốn cung ta đi học. Ta sao có thể sẽ cho tiền cho bọn hắn, nếu là tiết lộ, chỉ có thể là bọn họ, Lâm Nguyễn Bạch nói thời điểm. Tay cầm đến gắt gao, những người đó, nàng nhiều xem một cái đều cảm thấy chán ghét, ngươi có thể cho người điều tra một chút bọn họ rốt cuộc là vì cái gì. Như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Ân, Lâm Nguyễn Bạch gật đầu. Lúc này Ngao An An nói cái gì? Nàng liền nghe cái gì? Mặt khác, bảo hiểm khởi kiến, trên người của ngươi cũng yêu cầu một ít linh vật hộ thân. Mới có thể chân chính bảo đảm an toàn của ngươi. Ít nhất làm ngươi có hướng ta cầu cứu cơ hội, Ngao An An tiếp tục nói. Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa lên tay. Nếu đều cứu Lâm Nguyễn Bạch mệnh, vậy tiếp tục bảo nàng mệnh đi. Linh vật, cái gì linh vật, có linh chi vật, kỳ tỷ trên người liền có một cái, là ở phố đồ cổ đào đến, đi nơi đó nhìn xem, có lẽ còn có thể nhặt của hơi. Hiện tại liền đi, ngươi cảm thấy đâu, Ngao An An hỏi, đi đi đi, lập tức đi, Lâm Nguyễn Bạch không chút nghĩ ngợi nói. Bảo mệnh đồ vật, tự nhiên càng nhanh có được càng tốt. Trong chốc lát sau, Ngao An An một hàng lại đi tới phố đồ cổ. Phố đồ cổ như cũ náo nhiệt, trừ bỏ bản địa đào bảo người ở ngoài. Còn có nơi khác du khách, cho dù phương diện này rất nhiều đồ vật không nhất định là thật sự. Nhưng là đối rất nhiều du khách tới nói chỉ cần là cái kỷ niệm chi vật là đến nơi. Cho nên này phố đồ cổ chợt vừa tiến vào, thật đúng là chính là có vài phần náo nhiệt. Hai bài chậm rãi đảo qua đi, lần này nhưng không có thượng một lần vận khí, ít nhất trên vỉa hè, Ngao An An cũng chưa tìm được cùng lần trước cùng loại cổ ngọc. Cuối cùng, Ngao An An đám người trực tiếp vào một nhà sát đường cửa hàng. Lão bản nhìn đến có người tiến vào, hơn nữa xem Ngao An An bọn họ bộ dáng cũng là có điểm tiền. Vội vàng nhiệt tình hô, các người yêu cầu chút cái gì đâu. Ngọc, cổ ngọc, Ngao An An nói, kia muốn vòng cổ đâu, vẫn là vòng tay, đều nhìn xem đi, hảo liệt, ta mang ngươi đi nhìn một cái, ngay sau đó, lão bản liền lãnh Ngao An An một hàng đi tới một chỗ trước quầy. Pha lê quầy là đủ loại ngọc sức, Ngao An An đảo qua, ánh mắt liền dừng ở nhảy dựng ngọc châu liên thượng, hết chương.